Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, đều tại chuẩn bị. Thành Đạo Tông, Thanh Loan Điện, tông chủ ngài trở về rồi. Nhìn qua vạch phá bầu trời giáng lâm mà đến Chu Thanh. Một vị đệ tử vội vàng cung kính nói, Chu Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, gọi ngũ trưởng lão tới. 2 tháng trước, hắn vì dẫn dụ Bạch Tử Nhạc đi ra tông môn, tận lực đem huyết sâm cùng thánh linh quả thả ra, kết quả sắp thành lại bại. Thế là, hắn không thể không ở bên ngoài bôn ba, một lần nữa gom góp vật liệu, mời Cửu Hoa Tiên Cung tam phẩm luyện đan sư Kim Dương Thượng Nhân xuất thủ. Luyện chế ra một lò khai khiếu đan, là lấy thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục trở lại tông môn, tự nhiên không kịp chờ đợi muốn đem khai khiếu đan cho phân phát ra ngoài. Tăng cường tông môn thực lực cùng nội tình, ngũ trưởng lão đã ra ngoài rồi. Không chỉ có ngũ trưởng lão, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có Lý Tiên Sư, Nhân Tiên Sư cũng cùng nhau ra ngoài rồi. Kia đệ tử cung kính đáp, đi đâu? Chu Thanh hơi nghi hoặc một chút, hỏi vội, nói là muốn đi yêu lĩnh khoáng mạch, đi sắp có 2 ngày. Kia đệ tử trả lời, ồ, Chu Thanh chân mày vẩy một cái, lập tức hiểu được, đại trưởng lão một nhóm đến cùng chỗ vì chuyện gì. Khoảng thời gian này, hắn mặc dù một mực bôn ba bên ngoài, nhưng Bạch Tử Nhạc sự tình. Dù sao việc quan hệ bọn hắn toàn bộ Thành Đạo Tông phát triển cùng lớn mạnh, là lấy hắn đã sớm đem hết thảy đều cáo chi cho đại trưởng lão bọn người. Bây giờ nghĩ đến, bọn hắn khẳng định cũng đã phát hiện Bạch Tử Nhạc đã rời đi Triều Dương Đạo Phái, đi vào yêu lĩnh khoáng mạch tin tức, mà lại đã bắt đầu hành động. Trong lòng không khỏi một trận chờ mong. Hắn mặc dù đối Bạch Tử Nhạc thủ đoạn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không cho rằng đối phương có thể tại tông môn 7 đại tiên sư liên thủ đào thoát tính mệnh, lần này nhất định dễ như trở bàn tay. Đông, đông, đông, vừa đúng lúc này, từng đạo chấn thiên tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, liên tiếp 7 lần, vang vọng toàn bộ tông môn. Tông môn chuông tang. Chuyện gì xảy ra? Chu Thanh sắc mặt biến đổi, thân hình khẽ động, lập tức bay lượn mà ra, rất nhanh liền đi vào chuông tang chỗ, liếc mắt liền thấy, trong tông môn tam trưởng lão Lý Hiên, 4 trưởng lão Giang Lưu ngay tại chuông tang hai bên. Tông chủ ngài trở về rồi. 2 người nhìn thấy Chu Thanh, liền vội vàng nghênh đón, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tông môn chuông tang, chỉ có khai khiếu cảnh tiên sư đi về cõi tiên thời điểm mới có thể gõ vang, mà lại, lần này, vẫn là liên tiếp 7 vang. Chu Thanh nói, đáy lòng trầm xuống, không hiểu nghĩ đến đại trưởng lão một nhóm. Hôm qua vừa được đến tin tức, đại trưởng lão từ siêu phàm, nhị trưởng lão Quách Chính Thuần, ngũ trưởng lão, tổng cộng 7 người. Cùng nhau đi tới yêu lĩnh khoáng mạch về sau, toàn bộ ngã xuống. Lý Hiên một mặt bi thống nói, chúng ta cũng đã xác nhận qua, bọn hắn hồn đăng đã diệt sạch. Giang Lưu cũng nói theo. Cái gì? Chu Thanh sắc mặt đại biến, đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Là bởi vì kia Bạch Tử Nhạc, vẫn là có người khác xuất thủ? Một hồi lâu, hắn mới thoáng lấy lại tinh thần, vội vàng truy vấn, không biết. Lý Hiên lắc đầu nói, không biết, tại đại trưởng lão trước đó, phụ trách khoáng mạch Phương Bình còn có luyện khí kỳ tầng thứ 9 quản sự, đã bị kia Bạch Tử Nhạc chém giết. Chúng ta lưu tại người ở đó bên trong, mạnh nhất một cái, cũng bất quá luyện khí kỳ tầng thứ 7, hắn căn bản không đến gần được chiến trường, càng không phát hiện được cái gì. Chỉ biết trận kia đại chiến bên trong còn có Triều Dương Đạo Phái mặt khác 3 cái tiên sư ở đây, mà kết quả lại là đại trưởng lão 7 người toàn diệt, Triều Dương đạo phái ba chết cả đời, kia còn sống, còn chính là kia Bạch Tử Nhạc. Về phần phải chăng còn có những người khác nhúng tay, chúng ta không biết. Giang Lưu một mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Chu Thanh trong chốc lát không nói gì, cảm giác được một cỗ nặng nề vô cùng áp lực rơi vào hắn trên thân, cả người giống như đều già nua mấy phần, càng có vô tận hối hận phù chạy lên não. Sớm biết kia Bạch Tử Nhạc tàn nhẫn như vậy cường thịnh, hắn cớ gì muốn đi trêu chọc đối phương? Tông chủ, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Lý Hiên một mặt lo lắng hỏi. Giang Lưu cũng là lộ ra vẻ chú ý. Làm sao bây giờ? Chu Thanh lần thứ nhất cảm giác đến mờ mịt. Trả thù sao? Làm sao trả thù? Thành Đạo Tông tổng cộng mới bất quá 20 vị tiên sư, lần này trực tiếp vẫn lạc 8 vị. Đặc biệt là trong đó còn bao gồm thực lực đã đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, thừa hắn một cái khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư. Nói gì trả thù? Cái này thời điểm, hắn ngược lại muốn lo lắng đối phương sẽ hay không đối bọn hắn Thành Đạo Tông tiến hành trả thù. Nghĩ đến nơi này, hắn sợ hãi cả kinh, coi là thật bắt đầu có chút bối rối lên. Vội vàng nói, lần này, chính là ta Thành Đạo Tông lập phái đến nay, muốn tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Chu Thanh dù sao cũng là một tông chi chủ, mạch suy nghĩ rất nhanh liền rõ ràng ra. Tiếp tục nói ra, Lý trưởng lão, người tranh thủ thời gian lấy Giao Lưu danh nghĩa, dẫn đầu trong môn một nhóm tiềm lực đệ tử, tiến về Bắc Huyền Tông. Bảo tồn sinh lực đồng thời, mời Bắc Huyền Tông phái người đến chi viện. Giang trưởng lão, từ ngươi tổ chức trong bang còn thừa đệ tử, kết hợp hộ sơn đại trận ngũ hành kim quang trận cùng một chỗ diễn luyện, phòng bị có khả năng xuất hiện địch người. Cho dù hắn cũng không rõ ràng đối phương là có hay không hội công đánh lên bọn hắn sơn môn, nhưng là một tông chi chủ, hắn lại nhất định phải có chỗ chuẩn bị. Vâng, Lý Hiên cùng Giang Lưu vội vàng khom lưng xác nhận. Về phần ta, thì tự mình đi một chuyến Vu Cổ Môn, mời Vu Cổ Môn điêu lãnh quỳ xuất thủ, hy vọng có thể tới kịp. Ngay sau đó, Chu Thanh mở miệng lần nữa nói, điêu lãnh quỳ, Vu Cổ Môn chú sát một mạch vị kia. Lý Hiên cùng Giang Lưu đồng thời giật mình. Không sai, 60 năm trước 12 tên chán tranh đoạt chi chiến, là sư tôn ta xuất thủ, nàng mới tránh thoát tình thế chắc chắn phải chết. Mặc dù bởi vì thụ thương quá nặng, nàng cuối cùng vô duyên 12 tên ngạch, nhưng nàng thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Bây giờ tông môn nguy cơ, cái này cái ân tình cũng là thời điểm đi lấy muốn trở về. Chu Thanh nhẹ nói, Thành Đạo Tông lập phái hơn 200 năm, nội tình không nói bao sâu, nhưng cũng không yếu, luyện khí kỳ cấp độ không nói, khai khiếu cảnh tiên sư, đại khái tại 20 vị tả hữu, trong đó khai khiếu cảnh đỉnh phong có 3 vị, theo thứ tự là đại trưởng lão Từ Siêu Phàm, nhị trưởng lão Quách Chính Thuần cùng tông chủ Chu Thanh, khai khiếu cảnh hậu kỳ đồng dạng cũng là 3 vị. Trung kỳ 6 vị, sơ kỳ, bất quá, theo trước đó trận kia đại chiến trôi qua, Thành Đạo Tông còn thừa tiên sư số lượng, hẳn là ngay tại 12-13 số lượng, đồng thời đại bộ phận tiên sư thực lực đều tương đối thấp, cho nên, lúc này Thành Đạo Tông thực lực cũng không đủ toàn thắng thời điểm một nửa. Tật Phong Ngân Dực phi toa phía trên, Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm tư. Bị động hoàn thủ, xưa nay không là hắn tính cách. Thành Đạo Tông hết lần này đến lần khác tìm tới cửa xuống tay với hắn, càng là đụng vào đến ranh giới cuối cùng của hắn. Cho nên, hắn làm sơ an bài, liền thẳng đến Thành Đạo Tông sơn môn mà tới. Lần này, hắn ý nghĩ rất thuần phác, cũng rất thuần túy, đó chính là giết người. Bình sơn diệt trại, bằng vào ta thực lực, nếu như chính diện giao chiến, coi như tăng thêm thành đạo tông tông chủ Chu Thanh, hẳn là cũng không thể sợ chi. Một trận chiến mà thắng, trước đó một trận đại chiến, Bạch Tử Nhạc đối với mình thực lực đã có càng thêm rõ ràng hiểu rõ, mặc dù hắn vẫn chưa tới khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng bởi vì rất nhiều pháp thuật, bí thuật đều bị hắn tu luyện đến viên mãn trình độ, có thể phát huy ra những pháp thuật này bí thuật mạnh nhất uy năng, là lấy hắn chân thực sức chiến đấu. Kỳ thật căn bản không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Càng đừng nói, kỳ thật hắn cảnh giới đã không kém, khai khiếu cảnh hậu kỳ tu vi, cùng khai khiếu cảnh đỉnh phong, tại nguyên lực tinh thuần phương diện, khác biệt đã không lớn. Chỉ là không bằng khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh hùng hậu mà thôi. Mà có hồn năng bằng thân hắn, luận nguyên lực chi hùng hậu, lại e ngại qua ai. Duy nhất có chút phiền phức, chính là thành đạo tông hộ sơn đại trận, ngũ hành kim quang trận. Môn này trận pháp, mặc dù không bằng triều dương đạo phái địa cực nguyên từ thần quang trận, nhưng cũng là một môn tam phẩm đê giai trận pháp. Cần thần minh cảnh cường giả một kích toàn lực mới có thể bài trừ. Nếu như trận pháp có đệ tử bảo vệ, vậy coi như là thần minh cảnh cường giả cũng khó có thể một kích mà phá. Bạch Tử Nhạc mặc dù quyết định đối thành đạo tông động thủ, lại cũng không lỗ mãng, là lấy rất nhanh, hắn liền bắt đầu cân nhắc mình liệu có thể phá vỡ môn này trận pháp. Bây giờ lực công kích của ta mạnh nhất hẳn là thần tiêu ngũ lôi pháp môn này lôi pháp, nhưng môn này lôi pháp tuy mạnh, nhưng nghĩ đến còn không sánh bằng thần minh cảnh cường giả một kích toàn lực. Muốn phá vỡ môn kia ngũ hành kim quang trận liền có chút khó khăn. Bất quá vấn đề này cũng là không phải không thể giải quyết, đã một kích không thành, vậy liền hai kích, ba đòn. Bất luận cái gì trận pháp vận chuyển, đều cần tiêu hao năng lượng, có được một cái cực hạn, ta liền không tin, oanh hắn cái 10 lần 8 lần, còn không thể đem trận pháp này cho phá vỡ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đôi mắt khẽ động, trong chốc lát liền có một cái kim thư, từ trong cơ thể hắn xông ra, vừa vặn, đã thành đạo tông luôn miệng nói này Chu Thiên diễn pháp kính là các ngươi trấn tông chi bảo. Vậy ta liền dùng bảo vật này đến đối phó các ngươi. Suy nghĩ chớp động ở giữa, hắn thần thức lập tức tỏ khắp, rất nhanh liền bắt đầu đem thần tiêu ngũ lôi pháp thi triển mà ra. Ông, hư không bên trong, lôi vân lăn lộn, ấp ủ, cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc thần thức khẽ động. Chu Thiên diễn pháp kính tự động lật ra một tờ, lập tức tỏa hào quang rực rỡ, hóa thành một cái to lớn phương cảnh. Phương cảnh phía trên, bỗng nhiên liền có một cỗ lấp lánh chi quang phóng lên tận trời. Trực tiếp liền đem hư không trung toàn bộ lôi vân, đều cho bao vào, một hơi, hai hơi, ba hơi, Bạch Tử Nhạc tiếp tục tiêu hao nguyên lực. Duy vì Chu Thiên diễn pháp kính vận chuyển, hư không trung kia im ắng ấp ủ lôi vân, rốt cục từ từ nhỏ dần, chậm rãi bị nắm kéo, cấm phong đến Chu Thiên diễn pháp kính bên trong. Thành công, Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng, bất quá rất nhanh liền cảm giác đến thể nội trống trải. Thi triển thần tiêu ngũ lôi pháp cần có nguyên lực vốn là không ít. Lại tăng thêm thúc đẩy Chu Thiên diễn pháp kính đem môn này lôi pháp cho cấm phong. Coi như hắn lúc này nguyên lực coi như hùng hậu, cũng lộ ra có chút thiếu thốn. Thế là hắn vội vàng lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, bắt đầu cấp tốc khôi phục thể nội nguyên lực tới. Về phần sử dụng hồn năng, hắn thấy, trừ phi đại chiến bên trong, không phải hồn năng tác dụng tại khôi phục nguyên lực phía trên, thực sự là có chút lãng phí. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc bắt trước làm theo. Đạo thứ hai thần tiêu ngũ lôi pháp cũng bị hắn phong cấm. Ngay sau đó, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. 6 giờ qua đi, 12 đạo thần tiêu ngũ lôi pháp pháp thuật, liền toàn bộ bị hắn cấm phong đến Chu Thiên Diễn Pháp Kính bên trong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.